Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 750, vào bên trong bức họa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi khi quy luật giết người của quỷ được kích hoạt, quỷ đã bị ta ngăn cản và đổi sang một nơi khác. Nhưng bối cảnh trong quỷ họa vẫn chưa kịp thay đổi. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc vì vừa rồi đang ở nhà ma của Kayako, nên lệ quỷ trong tranh không thể hiển thị ra. Nhưng từ đầu đến cuối, quỷ họa đều đóng vai trò như một cánh cửa. Một khi được đặt bên ngoài, cánh cửa này sẽ kéo dài sự tồn tại của quỷ, khiến nó lại xâm nhập vào thế giới thực. Vì vậy, đây chính là lý do quỷ họa cần luôn di chuyển. Chỉ khi quỷ họa liên tục di chuyển, quỷ trong tranh mới không có cơ hội đe dọa. Một khi nó dừng lại, sự kiện quỷ dị sẽ bắt đầu bộc phát. Tô Viễn đứng trước khung ảnh lông kính, nhìn vào bên trong, hắn có thể thấy một đô thị lớn, giống như là phiên bản bóng tối của thành phố mà hắn đang đứng, nhất là kiến trúc tháp cao, giống như một dấu ấn đặc trưng, không có sai biệt gì, chỉ có điều có một số khu vực vẫn thiếu sót, như bị bóng đêm bao phủ, chưa hoàn toàn kết nối với các khu vực khác, nhưng khoảng cách để hoàn thành không còn xa. Tiến độ xâm lấn của quỷ họa vào thành phố này quá nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao nó được đánh giá là một sự kiện linh dị cấp bậc S. Nhưng khi đã hạ quyết tâm, Tô Viễn không do dự nữa. Nếu không xử lý bây giờ, khi nó tràn vào phạm vi thành phố Tân Hải, cũng sẽ không ai thoát khỏi. Vì vậy, hắn cúi người, bước qua khung ảnh lông kính và tiến vào thế giới bên trong quỷ họa. Vừa bước vào, Tô Viễn nhận thấy xung quanh một mảnh tối đen, chỉ có thể nhìn thấy xa xa những hình bóng mơ hồ của đô thị. Khung ảnh lồng kính phía sau vẫn tồn tại, nhưng bên trái, bên phải và trước mặt đều là khoảng trống, không có bất cứ thứ gì, thậm chí không có đường đi. Hiện tượng quỷ dị này khiến hắn cảm thấy như bị cô lập hoàn toàn. Để đề phòng trường hợp mất phương hướng, Tô Viễn để lại một chút vàng làm ký hiệu, đánh dấu vị trí cổng ra. Hắn không muốn lạc lối trong quỷ họa, và vàng sẽ không bị ảnh hưởng. Làm ký hiệu thì không gì thích hợp hơn. Chỉ cần để ở đây, không có khả năng bị dịch chuyển, bất kể xung quanh xảy ra điều gì. Sau đó, Tô Viễn bắt đầu ở đi tiếp. Nhưng vừa đi được vài bước, dưới chân hắn xuất hiện một con đường quỷ dị. Con đường này dẫn thẳng đến con đường lớn của đô thị xa xăm, dường như đang hướng dẫn hắn tiến vào thành phố tĩnh mịch đó. Điều kỳ lạ là con đường này vặn vẹo và không theo quy tắc, như thể được vẽ tùy tiện bằng một nét bút. Ánh mắt Tô Viễn khẽ chuyển động, không hề sợ hãi, bước đi tiếp trên con đường và hướng về phía trước. Tòa thành thị kia rất nguy hiểm. Trong quỷ họa không chỉ tồn tại một con quỷ, mà bức họa này còn từng chứng kiến cái chết của nhiều người ngự quỷ. Vì vậy, quỷ của họ cũng có khả năng bị mắc kẹt trong họa. Nhưng đối với ta, điều này lại là một điều tốt. Nếu không phải quỷ họa quá nguy hiểm, thì đây sẽ là một nơi rất thích hợp để cày quái. Tô Viễn tiếp tục đi về phía trước, vừa suy nghĩ vừa bước đi. Hắn nhận ra rằng, dù nhìn bên ngoài, thế giới trong quỷ họa có vẻ rất rộng lớn, nhưng khi đi vào, thành phố xa xa lại đột nhiên nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tình huống này rất không hợp lý. Cảm giác về khoảng cách như đã bị thay đổi. Đây là đặc trưng của quỷ vực. Khoảng cách trong quỷ vực không tương ứng với thực tế. Có lúc, dường như một nơi trông rất xa nhưng chỉ vài bước chân là tới, hoặc ngược lại, một nơi trông rất gần nhưng lại không thể nào tới được, dù cố gắng bao nhiêu. Rất nhanh, hắn đã đến đầu con đường nhỏ và bước vào đại lộ của thành phố. Nhìn xung quanh, cảnh tượng ở đây giống y như Trong thành phố thực, rất nhiều chi tiết được thể hiện rõ ràng. Từ cửa hàng, ô tô, đến những hàng hóa trong siêu thị, thực sự không có bất kỳ khác biệt nào so với hiện thực. Loại năng lực linh dị này, nếu nói đúng ra, chẳng khác gì việc tạo ra một thế giới nhỏ. Cũng khó trách vì sao những người của bưu cục quỷ lại nói rằng cần phải tìm ra bức họa đầu nguồn. Nếu có thể nắm bắt và kiểm soát được quỷ họa, nó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cực lớn. Bất chợt, Tô Viễn dừng bước, nhìn về phía một cửa hàng bên đường. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hắn có cảm giác bị quan sát, cảm giác đó phát ra từ nơi đó. Tô Viễn vốn là người rất nhạy cảm, đặc biệt khi đã bước vào nơi này, hắn luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, chú ý đến từng tình huống xung quanh, sẽ là quỷ giăng. Nghĩ như vậy, cổ tay hắn khẽ xoay, và trong tay xuất hiện một vật rỉ sét loang lổ, trông giống như một chiếc la bàn cổ đại, được gọi là chỉ quỷ la bàn. Chỉ quỷ la bàn có thể giúp Tô Viễn xác định vị trí của lệ quỷ. Nhưng lúc này, la bàn chỉ hướng không phải là nơi mà cảm giác bị quan sát phát ra. Điều này làm cho Tô Viễn càng thêm tò mò. Hắn quyết định đi về phía cửa hàng kia. Rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy trong cửa hàng có một bóng người. Người đó không phải là lệ quỷ trong quỷ hòa, mà là một người sống. Đó là một phụ nữ ngoại quốc với mái tóc dài. Khi thấy Tô Viễn, khuôn mặt của người phụ nữ hiện rõ sự hoảng sợ, và ngay lập tức cô ta vọt ra ngoài, chạy nhanh dọc theo con đường hướng vào sâu trong thành phố, và rất nhanh đã biến mất sau góc cua phía trước. Người ngoại quốc sao? Ánh mắt Tô Viễn khẽ nhúc nhích. Hóa ra là người sống sót bị mắc kẹt trong quỷ hòa. Trước đó, sự kiện quỷ hòa đầu tiên bùng phát ở nước ngoài, rất nhiều người đã tử vong, nhưng tình trạng tử vong chưa được xác nhận. Những người không chết đều bị cuốn vào quỷ vực của quỷ hòa. Và từ góc nhìn bên ngoài, họ chỉ là biến mất kỳ lạ. Bây giờ có vẻ như họ vẫn còn sống. Không do dự, Tô Viễn liền đi theo. Bởi vì hướng mà người phụ nữ đó chạy trốn lại trùng với hướng mà chỉ quỷ la bàn đang chỉ. Điều này có nghĩa là ở đó tồn tại lệ quỷ. Chỉ có điều, liệu lệ quỷ đó có phải là đâu nguồn hay chỉ là lệ quỷ khác thì hắn không thể xác nhận được. Vì chỉ quỷ la bàn chỉ có khả năng xác định phương hướng tồn tại lệ quỷ, chứ không phân biệt được con quỷ nào. Rất nhanh, khi tiếp cận hơn về phía có lệ quỷ, kiến trúc xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Những con đường quen thuộc của thành phố đã biến thành các khu phố kiểu nước ngoài. Biển quảng cáo và các tấm áp phích đều bằng tiếng Anh. Một số thứ hắn có thể nhận ra, nhưng phần lớn là không biết, vì hắn không có thời gian để học những thứ đó. Ngoài việc tập trung vào thế giới bí ẩn này, đây là đang tiến vào một phần khác của bối cảnh quỷ hòa. Hai bức tranh này ghép liên nhau thật kỳ lạ. Tô Viễn nhìn lại phía sau, hai thành phố dính liên một cách hoàn mỹ. Một bên là thành phố Đại Quảng, bên kia là một thành phố nước ngoài nào đó. Chỉ có điều, cấu trúc của cả hai thành phố không khác nhau nhiều. Từ xa nhìn lại cứ ngỡ đây chỉ là một thành phố duy nhất. Không dừng lại quá lâu, Tô Viễn tiếp tục đi về phía chỉ dẫn của chỉ quỷ la bàn. Rất nhanh, hắn đã đến trước cổng một bệnh viện. Kim chỉ của chỉ quỷ la bàn đang chỉ thẳng vào nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong bệnh viện này tồn tại một lệ quỷ. Khi hắn đang chuẩn bị bước vào, đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói khuyên can. Chờ một chút, ngươi không thể đi vào. Cách chương.